Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đàn chị chuyên tiếp đón tân sinh viên. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ mang nét ngây thơ của Lạc Di, không khỏi nhìn lâu hơn. Thật nhỏ, dáng dấp trông rất đẹp. Lạc Di thoải mái cầm thư thông báo trúng tuyển báo danh. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, tất cả sinh viên năm nhất đều phải nội trú tại trường. Lạc Di cũng không ngoại lệ. Sau khi nộp tiền và thu dọn đồ đạc, cô đi đến khu ký túc xá. Đám đàn ông không vào, chỉ có Lạc Di và Ngô Tiểu Thanh xách đồ lên lầu. Đẩy cửa ký túc xá 306 ra, phòng gồm 8 người ở, có 4 học sinh đã đến. Khá náo nhiệt. Hai mẹ con cởi mở tiến tới chào hỏi. Họ đều là những người thi đỗ vào các trường danh tiếng, có chỉ số thông minh cao. Chẳng mấy chốc đã bắt chuyện. Mọi người đến từ mọi miền trên đất nước, kiểu người gì cũng có. Thanh niên trí thức, công nhân kỹ thuật, đương nhiên cũng có sinh viên vừa tốt nghiệp. Lạc Di nhìn thấy một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ. Ban đầu còn tưởng là người nhà, kết quả nói chuyện một hồi mới biết là bạn cùng lớp. Chị Tiêu, chị mang theo con đi học à? Chị Tiêu năm nay vừa tròn 30. Khuôn mặt hằn vẻ gian khổ, là một thanh niên trí thức. Đứa bé chỉ có mình chị. Chị đã ly hôn rồi. Cha của đứa bé không thích con gái, cho nên không cần con bé. Cả đám im lặng, một câu ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng quá nhiều thông tin. Lên đại học mỗi tháng sẽ có tiền trợ cấp, nhưng không được bao nhiêu. Một phụ nữ mang theo con cùng đi học rất vất vả. Chị Tiêu bế đứa bé đứng dậy, khom người thật thấp và chào mọi người. Con chị không có nơi nào để đi. Chị muốn để con bé ở trong ký túc xá. Con bé rất ngoan, mong mọi người thông cảm cho chị. Bé gái chỉ mới 4 tuổi, nhưng tóc đã khô rối, trông có vẻ suy dinh dưỡng. Lạc Di xưa nay không biết còn có người gian khổ như vậy. Trong lòng không nỡ, cô là người đầu tiên tỏ thái độ. Em không có ý kiến. Những người khác nhìn nhau. Bởi vì lý do đặc biệt, rất nhiều người trúng tuyển đại học đều đã lập gia đình. Có người vừa thi đậu đã mang theo con đi cùng. Nhưng việc một người phụ nữ đã ly hôn đưa con đi học vẫn là điều hiếm thấy. Em cũng không có ý kiến, chỉ cần không quấy rầy em nghỉ ngơi và học tập là được. Bình thường đều ở phòng học và thư viện, ký túc xá chính là nơi để về ngủ một giấc. Em cũng vậy, tâm tư của mọi người đều rất thuần phác, không hề vòng vo, lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui. Ngô Tiểu Thanh làm mẹ, nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng, lấy ra hai cái bánh bao đưa cho cô bé. Ăn đi. Cô bé khá nhát gan, theo bản năng nhìn về phía mẹ mình. Chị Tiêu vội vàng từ chối. Em không thể nhận cái này đâu. Ngô Tiểu Thanh nghĩ đến Lạc Di khi còn bé cũng đáng thương như vậy. Ăn không đủ no, mềm lòng nói, đây là cho con bé. Gặp nhau là duyên phận, coi như trưởng bối tặng quà gặp mặt đi. Trưởng bối ban thưởng, nào dám từ chối. Hốc mắt của chị Tiêu đỏ hoe. Cảm ơn chị, cô bé cắn một miếng bánh bao. Hai mắt lập tức sáng lên, ngạc nhiên nói, mẹ ơi, có thịt này, ngon quá. Chị Tiêu biết đứa nhỏ chưa từng được ăn đồ ngon. Trong nhà cả năm cũng không được ăn thịt dù chỉ một lần. Nhà chồng đã nghèo, còn trọng nam khinh nữ. Chồng thì đánh đập vợ con, không cho chị ấy thi đại học, cũng không cho phép chị ấy đi học. Chị ấy đã đánh cược tính mạng, chiến đấu bằng trí thông minh và lòng dũng cảm để có được tia hy vọng này. Cách chương